bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 790, mang đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Bá Đạo luôn nghiêm túc, giờ phút này dưới móng vuốt của Bạch Tô biến đổi thành các loại phong cách khác nhau, cuối cùng Bạch Tô vẫn chọn cho Phó Vân Tiêu một bộ tóc ngôi sao cầm trong tay, chuẩn bị một lúc sau cùng nhau đi tới quầy thanh toán. Anh nghĩ tôi phù hợp với cái nào hơn? Bạch Tô lại đem mái tóc ngắn vừa thử của mình cầm tới, muốn Phó Vân Tiêu chọn một cái. Bộ nào cũng rất thích hợp với em. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô nhẹ nhàng nở nụ cười. Giả tạo, Bạch Tô bĩu môi, cảm thấy Phó Vân Tiêu chính là nói đại một câu cho cô vui. Mái tóc dài tao nhã, mái tóc ngắn màu sáng này lộ ra vẻ vui tươi, còn có bộ tóc như làn sóng lớn tối tẫm này cũng rất làm nổi bật khí chất của em. Phó Vân Tiêu giống như đang suy nghĩ sau khi đưa ra đánh giá, mỗi một bộ tóc đều đưa ra bình luận của mình. Vậy tôi nên chọn cái nào? Nghe xong Phó Vân Tiêu bình luận, Bạch Tô càng không biết lựa chọn như thế nào. Đưa nó cho anh đi, gói hết lại. Những lời này còn chưa nói xong, Phó Vân Tiêu liền từ trong tay Bạch Tô nhận lấy tóc giả, tiếp theo đi về phía quầy lễ tân thanh toán. Đeo cái này vào, sau khi thanh toán xong, Phó Vân Tiêu đem mái tóc ngắn màu sáng từ bên trong cầm tới đưa cho Bạch Tô. Vậy anh cũng phải đeo tóc giả, nếu không tôi sẽ không đeo. Bạch Tô bĩu môi, nhìn Phó Vân Tiêu yêu cầu. Mặc dù cô cũng thích mái tóc ngắn màu sáng này, cô vẫn lo lắng rằng cô ấy đi bộ một mình trên đường phố quá nổi bật, làm cô ấy xấu hổ. Dựa theo tính cách của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô cho rằng anh sẽ từ chối, dù sao Phó Vân Tiêu ở thành phố A cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, nếu để cho người khác phát hiện Phó Vân Tiêu bỗng nhiên đi đội tóc giả như ngôi sao, khẳng định sẽ là một tin tức lớn. Nhưng Phó Vân Tiêu ngay cả do dự cũng không thèm do dự, trực tiếp từ trong tay cô nhận lấy mái tóc ngắn đặt lên đầu. Đi thôi, Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô rồi nhẹ nhàng nắm tay cô. Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu 10 ngón tay chạm nhau, sau đó cô ngại ngùng nắm tay Phó Vân Tiêu một chút. Vừa mới từ tiệm tóc giả đi ra, Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu chuẩn bị mua vài thứ khác, vừa vặn có hai người phụ nữ từ đối diện với họ từ từ đi tới. Trong đó có một người phụ nữ khi nhìn thấy Bạch Tô hơi sừng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt lại quét qua bộ tóc giả của Phó Vân Tiêu, nhẹ nhàng nhíu mày. Phó Tổng, Bạch Tiểu Thư, trùng hợp như vậy sao, hai người đến mua tóc giả sao? Biểu cảm không vui lóe lên trên mặt Văn, ngay sau đó Văn chủ động nhiệt tình chào hỏi Phó Vân Tiêu và Bạch Tô. Ừm, đã mua xong rồi. Phó Vân Tiêu mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đáp lại. Văn không tiếp tục nói chuyện với Phó Vân Tiêu, đem ánh mắt lại dừng lại trên người Bạch Tô. Bạch Tiểu Thư, sức khỏe của cô khôi phục thế nào rồi? Văn nhìn Bạch Tô quan tâm chào hỏi Bạch Tô, dừng lại một chút lại nói thêm. Nghe Phó Tổng nói cô vừa phẫu thuật không bao lâu. Lúc nói những lời này, trên mặt Văn mang theo nụ cười quan tâm, nhiệt tình đến mức làm người khác khó chịu. Tuy rằng biết Văn là cố ý, nhưng trong lòng Bạch Tô vẫn có một chút không thoải mái. Tại sao Phó Vân Tiêu cái gì cũng nói với Văn? Trong lòng cô lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm không vui nào. Cảm ơn Văn Tiểu Thư quan tâm, tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bạch Tô trả lời một cách lịch sự. Văn còn muốn nói gì thêm nữa, lúc này Phó Vân Tiêu bên cạnh Bạch Tô bỗng nhiên mở miệng. Đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều thứ để mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu giống như biết Bạch Tô cũng không thích nói những chuyện này, đúng lúc cắt ngang bọn họ, sau đó ánh mắt cực kỳ dịu dàng nhìn Bạch Tô nói một câu. Nhìn Phó Vân Tiêu nắm chặt tay Bạch Tô, Văn mở miệng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Vậy ngày khác chúng ta sẽ nói chuyện sau. Khuôn mặt của Văn vẫn giữ được nụ cười ấm áp. Phó Vân Tiêu mang theo Bạch Tô rời khỏi nơi này, nụ cười của Văn dần dần tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng lại. Văn, làm người phụ nữ của Phó Vân Tiêu cũng quá hạnh phúc đi, thấy Phó Vân Tiêu cùng Bạch Tô mang cặp tóc giả tình nhân sao? Cậu có thấy không, bạn thân của Văn nhìn bóng lưng Phó Vân Tiêu và Bạch Tô, nhịn không được phát ra giọng nói hâm mộ. Đeo tóc giả cùng nhau thì sao? Điều này có gì mà hạnh phúc chứ? Trong lời nói của Văn tản ra mùi chanh chua, phải biết cô ta ganh tị nhiều đến mức nào? Nhưng bạn thân của Văn có vẻ như hoàn toàn không nghe ra một ẩn ý khác. Không chỉ là cái này, cậu phải biết rằng Phó Vân Tiêu nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc, cho tới bây giờ cũng sẽ không cười với người lạ, nhưng anh ấy lại vì một người phụ nữ mà đeo tóc giả. Bạn thân của Văn lại nhấn mạnh một lần nữa. Hơn nữa cậu nhìn ánh mắt anh ấy nhìn Bạch Tô, giọng điệu nói chuyện cưng chiều vô cùng. Bạn thân của Văn còn đắm chìm trong cảm xúc hâm mộ Phó Vân Tiêu cùng Bạch Tô, hoàn toàn không cảm giác được Văn đang đố kỵ. Đủ rồi, hai chữ này mơ hồ, từ khe răng của Văn đùn ra, hai tay cô nắm chặt quyền, hàm răng cắn chặt môi dưới. Cậu phải mua váy mà phải không? Đi thôi, nói xong câu này, Văn trực tiếp bỏ lại bạn thân của cô, bước nhanh về phía trung tâm thương mại phía trước. Cũng tại thời khắc này, cô càng thêm kiên định về quyết định của mình. Bạch Tô, phải chết. Bên kia, Bạch Tô và Phó Vân Tiêu mua xong đồ đạc lái xe đến nhà hàng chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Phó Vân Tiêu vừa lái xe vừa hỏi Bạch Tô, chuyện con gái yêu đương em thấy thế nào? Bạch Tô vừa mở nước khoáng ra vừa suy nghĩ trong vài giây. Tôi cảm thấy bây giờ mặc dù nó có bạn trai, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó vẫn còn hơi nhỏ, hai đứa nó có thể là bạn bè trước để tìm hiểu. Nghe Bạch Tô giải thích, Phó Vân Tiêu tỏ lòng đồng ý, gật đầu. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên phản đối quá nhiều, có lẽ con gái đã có suy nghĩ của riêng mình trong tình yêu. Dừng một chút, Bạch Tô lại bổ sung thêm một câu. Anh biết, Phó Vân Tiêu gật đầu. Nhất là buổi tối gặp mặt, đừng làm khó chàng trai kia, dù sao cũng đều là đứa trẻ. Tuy Phó Vân Tiêu ngoài miệng đồng ý, nhưng Bạch Tô vẫn lo lắng Phó Vân Tiêu thương con gái vô cùng, cô không yên tâm lại nhịn không được dặn dò một câu. Ừm, Phó Vân Tiêu gật đầu, liền bắt đầu chuyên tâm lái xe, hai người cũng không nói chuyện này nữa. Vừa mới vào nhà hàng, từ xa đã nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch và bạn trai của cô bé đã ở bên ngoài chờ hai người bọn họ. Dừng xe lại, Bạch Tô vội vàng từ trên xe đi xuống. Mẹ ơi, mẹ cắt tóc ngắn rồi sao? Bạch Tô vừa từ trên xe xuống, đang chạy lại liền phát hiện kiểu tóc mới của Bạch Tô, nhịn không được tán thưởng khen ngợi một câu. Nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tô cũng rất vui vẻ, giờ phút này lại được Bạch Tiểu Bạch khen ngợi, Bạch Tô vui vẻ đến không nhịn được muốn bay lên. Lúc này, Phó Vân Tiêu cũng từ trên xe đi xuống. Nhưng Phó Vân Tiêu chỉ chào hỏi Bạch Tiểu Bạch, tiếp theo ánh mắt liền toàn bộ rơi vào trên người chàng trai bên cạnh Bạch Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, quên giới thiệu, anh tên là Bạch Hà, là bạn trai của con. Bạch Tiểu Bạch trước đây chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, khi giới thiệu thân phận của Bạch Hà cô hơi do dự một chút, có chút ngượng ngùng. Bạch Hà có khuôn mặt gọn gàng, ngũ quan hài hòa, dáng người cao ngất, so với khuôn mặt lạnh như băng của Phó Vân Tiêu, Bạch Hà bởi vì tuổi trẻ, khuôn mặt càng thêm non nớt gần gũi, làm cho người ta có một cảm giác nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tỏa sáng ánh mặt trời, vô cùng thoải mái. Chào chú, chào dì, hai người khỏe chứ? Bạch Hà lễ phép chào hỏi. Xin chào, Cách Trương.